Võ Lâm U Linh Ký, hồi 14, anh hùng nhất hiện quần ma diệt, từ lần ngộ nhận ấy, thần quân đành xếp xó vụ án Âm Sơn chân nhân, hối thúc Thúy Vân và ban chúng rút ngắn thời gian thiết lập trận đồ. Phần Cổ Ngũ cũng được khỏe thân vì Tam Tuyệt nương tử không dám tin lão nữa. Nàng cho rằng thần quân đã manh nha biết về cuộc tình vụng trộm giữa nàng với họ Cổ. Nhưng chỉ được vài ngày là Liên Kiều lại đến, thái độ ôn nhu, thùy mị, chứ không dễ sợ như trước nước. Có đêm nàng nằm im, ông chặt giao quan, chẳng nói tiếng nào và chính giao quan lại bức trước, chủ động gây cuộc mây mưa để khỏi lộ bí mật. Cuối tháng 2, trận pháp chính phản ngũ hành đã lập xong. Tuy cây non vừa bén rễ, lá không nhiều mà người ngoài nhìn vào vẫn hoa mắt, tưởng đâu rừng già rậm rạp. Hoang Lạc thần quân thử xâm nhập, lập tức bị lạc lối, thấy chung quanh toàn sương mù dày đặc, vần thái dương trên đầu cũng biến mất. Thần quân định tâm nhắm thẳng một hướng mà đi, tay múa tích trường kiếm. Lạ thay, vũ khí của lão không hề chạm phải bất cứ chướng ngại nào, và hai khắc sau cũng chưa ra khỏi trận. Tề Vĩnh Nguyệt đề khí bốc lên độ cao 2 trượng để quan sát thì vẫn bị màn sương bao phủ, mặc dù về nguyên tắc thì lão đã vượt xa những ngọn cây trong trận. Họ Tề hết lòng khâm phục tuyệt học của Kỳ Môn Cung, vui mừng vì có đứa cháu gái tài ba quán thế như Thúy Vân. Lão cao giọng gọi và được nàng vào trận dắt ra. Thúy Vân vừa đi vừa giảng giải bộ pháp xuất nhập cho cửu phụ. Sầm Thu Danh xin vào thử và cũng bó tay. Do phạm vi quá rộng lớn nên Thúy Vân đã ghép 4 tiểu trận lại với nhau. Hiện giờ, trên phần đất có sơn đạo đi qua. Trận đã được lập xong nhưng chưa đóng lại. Khi nào thần quân đưa lực lượng rời Khánh Sơn thì Thúy Vân sẽ ở lại và khóa nốt tiểu trận cuối cùng này. Đêm 28, đoàn quân chinh phạt của Thiên Ý Bang xuất phát. Việc phòng thủ Khánh Sơn giao lại cho Tam Tuyệt Nương Tử, Nam Đài Song Tiên và Phương Lộ Khả. Tin tưởng vào uy lực của trận Kỳ Môn nên Hoang Lạc thần quân đã đem theo gần hết thủ hạ, chỉ để lại bọn gia nhân, tỳ nữ và 40 tên cung thủ người đặt đã trong trận, đã bố trí thêm mấy trăm bản trong sắt, đối phương dù đông cũng vô ích. Điều tuyệt diệu là người trên bình đài lại thấy rất rõ kẻ xâm nhập, ung dung cắm từng mũi tên vào thân thể những nạn nhân đang đi loanh quanh vì ảo giác. Hoang Lạc thần quân rất bực mình vì Cổ Ngũ không có mặt. Lão đã xuống núi hồi sẩm tối, chẳng rõ đã đi đâu, đấy là thói quen bất trị của Cổ Ngũ nên thần quân đành bỏ lão ta ở lại. Thói thường, kẻ gian dảo lại thích những người ngốc nghếch. Vì vậy, Tề Vĩnh Nguyệt tin cẩn thương Châu Ngũ Cương Thi hơn Sầm Thu Danh. Anh em họ Cổ kém phần mưu trí nên không đáng ngại, song giáo chủ Quỷ Giáo thì ngược lại. Nếu thần quân là Tào Tháo thì họ Sầm chính là Lưu Bị, trong thiên hạ chỉ có họ mới đáng mặt anh hùng. Tề Vĩnh Nguyệt không tin cái ơn cứu mạng sẽ khiến Sầm Thu Danh trung thành với mình, nên âm thầm dùng thủ pháp Tam Thanh Đoạn Hồn để khống chế. Trong lúc họ Sầm mê man vì những vết kiếm thương do Tuấn Dương gây ra, thần quân đã điểm 5 huyệt ngoài kinh trên đầu lão ta. Kể từ lúc ấy, Tề Vĩnh Nguyệt chỉ cần thét lên 3 tiếng có âm vục khác nhau là giết được nạn nhân. Sau này, thần quân còn nói bóng gió để cảnh cáo họ Sầm. Ta với lão đệ là đôi chim uyên ương. Ta chết rồi thì chắc lão đệ chẳng nỡ sống thêm làm gì. Sầm Thu Danh giang hùng, sắc sảo, hiểu ngay thâm ý, ngoài mặt phục tùng nhưng trong lòng luôn tìm cách lật ngược thế cờ. Tề thần quân đi quốc trong bụng đối phương, tuy trọng dụng võ công nhưng luôn đề phòng họ Sầm. Sau này, Vương Nghiệp cáo thành, kẻ dám cướp công lao của lão chẳng ai khác ngoài Sầm Thu Danh. Họ Sầm là con dao hai lưỡi khó dùng, thế nên anh em họ Cổ dễ mến hơn. Cũng vì vậy mà thần quân không hề trách mắng khi thấy Cổ Ngũ y phục xốc xếch, hối hả chạy theo đoàn quân. Đêm nay, lão không mang mặt nạ. Nở nụ cười ngập ngừng phân bua. Bẩm ban chủ. Lão phu say rượu, ngủ quên trong kỷ viện, sực nhớ ra vội đuổi theo, may mà vẫn chưa muộn. Trong trấn Khánh Sơn trước đây có một thanh lâu nhỏ, nhưng từ hồi Thiên Ý Bang khởi nghiệp đã mọc thêm 5, 6 cái nữa để đáp ứng cho ban chúng. Tất nhiên là số tửu quán cũng gia tăng. Tiền lương của Thiên Ý Bang phát ra hầu hết là lọt vào 2 chốn này. Tề thần quân ngày trước cũng là trang háo sắc khét tiếng, cho đến lúc tìm được pho bí kíp Túy Ngọ Âm Dương Công, nuôi chí làm vua. Mới chịu sống điều độ vì thế, lão rất thông cảm với Cổ Ngũ, liền cười hỏi. Thế mặt nạ cương thi của ngươi đâu? Họ Cổ cười hì hì. Lão phu thiếu tiền nên mụ quỷ nương đã giữ lại để làm tin. Thần quân phì cười, thúc thuộc hạ lên đường. Xong, lão không biết rằng lúc này lại có một Cổ Ngũ khác đang vượt qua trận đồ, lên núi Khánh Sơn. Đến nơi, Cô Ngũ bị Đông Hoa Đế Quân và bọn bang chúng chân lại. Sao lão không về sớm để đi theo bang chủ? Cô Ngũ gãi đầu ấy nấy. Chết thực! Lão phu đã quên khuấy mất cuộc hành binh. Rồi lão nhoẻn miệng cười. Không mợ thì chợ vẫn đông. Lão phu ở lại với Phương lão huynh để coi nhà cho vui. Đến thần quân còn không quản chế nổi lão ngốc này thì họ Phương cũng phải chịu thua. Hơn nữa, thêm một cao thủ như Cồ Ngũ cũng khiến Đông Hoa Đế Quân yên tâm hơn. Cái chết của Âm Sơn chân nhân chứng tỏ Giao Quang hay một tay kiếm thượng thừa nào khác đang hiện diện ở vùng Khánh Sơn này. Phương Lộ Khả dịu giọng. Như thế cũng phải. Nhưng Cồ Hộ Pháp không được tự tiện xuống núi nữa. Cồ Ngũ gật đầu ngay, hớn hở chạy về tiểu xá. Sau khi hứa rằng mình sẽ đảm đương ca trực ngày mai. Trời đã sang canh tư, bọn gia nhân đều ngủ cả. Cô ngủ sộc ngay vào phòng của Phương Lộ Khả mà lục soát hai khắc sau, lão tìm thấy một lá cờ gấm nhỏ, vuông vút, mỗi bề hơn gan, nền vàng chữ đen. Đây chính là lệnh kỳ của phái Nam Đài. Gương mặt Cương Thi trắng bệch, ghê rợn kia tươi hẳn lên bởi nụ cười hài lòng. Cô ngủ xếp đặt mọi vật cho ngăn nắp rồi rời phòng họ Phương, đi về phía thạch lao ở chân vách núi. Chẳng biết họ Cô làm thế nào mà song tiên gật đầu lia lịa và còn mở cửa cho lão vào trong thăm tù nhân. Cuối canh tư, Cô Ngũ ra khỏi đấy, tìm đến phòng của bang chủ phu nhân Đặng Liên Kiều ở phần sau đại sảnh mỹ nhân đang ngủ say, mơ màng ra mở cửa. Thấy gương mặt Tình Lang, Tam Tuyệt nương tử mừng rỡ, lôi ngay vào hỏi han. Lão quỷ ngươi không đi theo bang chủ ư? Cô Ngũ nhe răng cười. Lão phu cố tình ở lại để đưa nàng về Thương Châu. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa. Trước sau gì cũng bị Tề Vĩnh Nguyệt giết thôi. Liên Kiều đắn đo hỏi lại. Lão hứa sẽ yêu thương, bảo bọc ta suốt đời chứ? Cô Ngũ mỉm cười. Nàng biết tính ta luôn thực thà mà. Biết Tình Nương chưa hoàn toàn yên tâm trước câu trả lời, Cô Ngũ bước đến hôn lên trán nàng. Liên Kiều háo hức hôn trả và thỏ thẻ. Lão đừng cho rằng ta là người dâm đảng mà phụ rẫy. Hai năm nay, Tề Vĩnh Nguyệt luyện ma công đến lớp chót, tuyệt đối kiên nữ sắc, nên ta mới trao thân cho lão. Ta thề sau này sẽ một lòng chung thủy, an phận vợ hiền. Cô Ngũ cố hỏi. Sao nàng không chọn một bậc anh tài như Sầm Phó Bang Chủ mà lại chọn ta? Liên Kiều bật cười. Lão họ Sầm đâu còn là nam nhân nữa. Tề thần quân kể rằng Sầm Thu Danh hút được linh khí chí âm của tản địa mẫu băng thạch, trong vùng núi lửa Đằng Xung, tuy trẻ lại nhưng âm thịnh dương suy nên hóa thành thái giám. Cô Ngũ thoáng giật mình vì một ý nghĩ nào đó trong đầu, rồi hỏi thêm. Nàng có biết bản lãnh của Tề Vĩnh Nguyệt cao thấp thế nào hay không? Liên Kiều lộ vẻ sợ hãi. Ta từng đọc lén quyển bí kíp Tí Ngọ, được biết rằng toàn thân họ Tề không sợ đao kiếm, chưởng kình có thể giết người trong vòng một trượng. Mỗi ngày, chỉ có hai khoảng thời gian là giờ Tí và giờ Ngọ là các tử huyệt mới mở ra mà thôi. Thông tin cực kỳ quý giá này đã khiến đôi mắt của Cô Ngũ sáng rực lên. Lão siết chặt Tam Tuyệt nương tử và khen. Nàng giỏi lắm. Liên Kiều không hiểu ý Tình Lang, chỉ thấy vui và nồng nhiệt mời gọi ân ái. Chiếc áo ngủ rơi khỏi thân hình kỳ diệu của nàng, lộ những đường cong làm cháy bỏng đôi mắt họ Cổ. Gương mặt quái dị của Cô Ngũ và vẻ đẹp tuyệt vời của Tam Tuyệt nương tử là một sự tương phản tột cùng. Nhưng dường như Tam Tuyệt nương tử thích điều ấy, nên trừ lần đầu ra. Nàng chẳng bao giờ bảo Cô Ngũ lột mặt nạ. Sau trận ái ân cuồng nhiệt, Cô Ngũ trở về tiểu xá trong lúc Liên Kiều ngủ vùi. Trời vừa hửng sáng, Phương Lộ Khả đã đến đánh thức họ Cô để bàn giao trách nhiệm. Đông Hoa Đế Quân đưa cho Cô Ngũ một lọ sành và bảo. Lát nữa, lão hãy phát cho mỗi tên cung thủ một viên tiên đan, trong này có đủ 40 viên đấy. Cô Ngũ nhận lấy, họ Phương trở về phòng, lăn ra ngủ như chết. Thượng cấp có quyền nghỉ ngơi, còn bọn thủ hạ người đặt đã thì vẫn phải trực chiến. Ăn điểm tâm xong, Cô Ngũ tập trung họ lại, vui vẻ tuyên bố. Hôm nay, các ngươi cứ vào đại sảnh mà ngủ bù, để lão phu canh gác cho. Trận pháp này lợi hại đến mức bang chủ còn không qua nổi thì còn ai mà vào được. Nhưng các ngươi nhớ đặt cung tên gần chỗ nằm, nghe báo động thì chạy ra ngay. Bọn cung thủ khoái trí, tán dương Cô Ngũ bằng giọng lơ lớ. Cô hộ pháp quả là biết thương anh em thuộc cấp. Họ Cô gật gù đón nhận lời khen, móc ra một túi lụa và cao giọng. Đây là khẩu phần tiên đan của các ngươi. Bọn cung thủ háo hức đến nhận, rồi kéo vào đại sảnh chỉ hơn khắc sau, tất cả đều ngáy vang như sấm. Cô Ngũ kiểm tra cẩn thận, biết chắc chẳng còn ai tỉnh táo, liền ra đầu sơn đạo, mở cửa trận bằng cách nhổ bỏ một số cây trên đường đi. Lão nhặt một tảng đá. Vận công quăng thật mạnh xuống tận chân núi. Nhận được tín hiệu, bọn sư mệnh thần từ chỗ ẩn nấp chạy lên. Đã phân công từ trước nên bảy người này mau chóng chạy đến mục tiêu thần bút lực sĩ và nam lĩnh y ẩn đến thạch lao, cùng nam đài song tiên cổng bốn vị trưởng môn. Năm người còn lại theo Cồ Ngũ đến tiểu xá của Đông Hoa đế quân. Ngọc Thiền mang theo đến hai thanh kiếm, trao cho Cồ Ngũ một thanh. Họ Cồ bước đến, gõ cửa phòng dồn dập. Phương lão huynh. Có cường địch lên núi. Phương Lộ Khải mắt nhắm mắt mở, chụp trường kiếm, hớt hải chạy ra. Lão sửng sốt khi thấy ngoài Cồ Ngũ còn có năm người lạ mặt. Họ Phương chưa kịp phản ứng thì lão già mập mạp, hói đầu đã phất nhẹ ống tay áo. Tuyệt kỹ tụ trung của Từ Giang Hán chẳng phải ai cũng tránh nổi. Phương Lộ Khả ôm bụng rú lên, run rẩy khuy xuống. Nhìn nụ cười lạnh lẽo trên môi Cồ Ngũ, Đồng Hòa đế quân đã hiểu vì sao mình phải chết. Lão lắp bắp nói. Té ra. Ngươi. Chính là. Tiểu tử. Giao. Quang. Nói xong, lão thở hắt ra. Ngã sắp xuống mặt đất, trút hơi thở cuối cùng. Phương Lộ Khả có thể tự hào rằng mình rất thông minh. Giao Quang ra lệnh cho tà kiếm, quỷ đao lục soát phòng Đông Hoa đế quân để tìm ngân quỷ của Thiên Ý Bang, lão ta là người nắm giữ việc chi thu trong bang. Phần chàng đưa ba người kia đến chỗ của Quang Thúy Vân, nàng ta đã chuẩn bị xong tay nải, ngượng ngùng chào Ngọc Thiền. Tiểu muội Quang Thúy Vân xin ra mắt nhị phu nhân. Giao Quang đã thực thà thổ lộ việc nhà cho Thúy Vân biết vì chàng quyết không bỏ rơi người con gái tội nghiệp này. Có lẽ vì quá sợ hãi cơn ghen của Ngọc Thiền nên trái tim yếu ớt của Thúy Vân đập loạn lên, mặt nàng tái nhợt, ngực phập phồng trông rất đáng thương. Ngọc Thiền bất nhẫn, bước đến vỗ về. Quang Hiền muội yên tâm. Ngu thư rất vui lòng chung thuyền với Hiền muội. Thúy Vân mừng đến ứa nước mắt, định quỳ xuống lạy tạ. Ngọc Thiền cản lại, dìu nàng ra ngoài. Giao Quang không dám tham dự cuộc chạm trán đáng sợ này, trước đó đã đi tìm Tam Tuyệt nương tử. Mỹ nhân cũng vừa rửa mặt, thay áo xong. Chàng cười bảo. Lão phu đã vô hiệu hóa được Phương Lộ Khả và lực lượng phòng thủ. Nàng mau thu xếp để rời khỏi chốn này. Nàng chỉ cần mang theo đồ tế nhuyễn là đủ, lão phu đã gom sạch tài sản Thiên Ý Bang để nàng làm vốn rồi. Đặng Liên Kiều hoan hỉ nói. Không ngờ lão quỷ ngốc ngươi lại hành sự mau lẹ và chu đáo đến như vậy. Trong lúc Liên Kiều nhặt nhanh nữ trang và y phục, Giao Quang nói thêm. Lão phu cũng đã bàn với Nam Đài Song Tiên, đem bốn tù nhân bán cho phe Bạch Đạo. Họ đã đến đây nhận hàng và bảo vệ chúng ta thoát đi. Liên Kiều sực nhớ ra. Còn con bé Quang Thúy Vân thì sao? Lão đừng hại nó, tội nghiệp. Giao Quang hài lòng vì Tam Tuyệt nương tử vẫn còn giữ được lòng nhân. Chàng tủm tỉm đáp. Lão phu cũng mang cả con bé Thúy Vân theo, nếu không, lúc thần quân trở về sẽ giết ả ngay. Hai người mau chóng rời đại sảnh, đi ra sân trước. Đám gia nhân, tỳ nữ biết có chuyện lạ nhưng không dám hé răng, giả như mù. Thấy Thúy Vân đứng cạnh một thiếu nữ mặc võ phục xanh cực kỳ xanh đẹp, hơn cả mình lúc tuổi đôi mươi. Tam Tuyệt nương tử sinh lòng yêu mến, liền tươi cười, đon đã nói. Ôi chao! Hiền muội là ai mà kiều diễm như tiên dáng trần thế này? Ngọc Thiền cũng nhận ra đối phương nhan sắc phi phàm, mị lực đổ nước nghiêng thành. Lại nắm tay Giao Quang mà đi, nên máu ghen dồn lên đến ốc. Tuy nhiên, lời khen ngợi của Liên Kiều đã xoa dịu tình hình, vì chẳng ai có thể phát tác với người đã thực lòng tán dương nhan sắc của mình. Ngọc Thiền gượng cười. Đại tỷ quá khen khiến tiểu muội thêm hổ thẹn. Tiểu muội là hiên viên Ngọc Thiền, dám hỏi phương danh của đại tỷ. Tam Tuyệt nương tử đáp. Ngu thư là Đặng Liên Kiều. Giao Quang vội ngắt lời, không để nàng ta nói tiếp. Đừng dài dòng nữa. Chúng ta phải đi ngay thôi. Tà kiếm và quỷ đao cũng đã ra đến, trên vai mỗi người là một bịch nặng. Đoàn người cấp tốc rời Khánh Sơn, trên ba cỗ xe song mã. Trừ hai người xà ít thì còn lại 14 người. Cỗ xe thứ nhất dành cho các vị trưởng môn và nam lĩnh y ấn, cổ thứ hai là của ba nữ nhân. Trong xe này còn có hai túi vải đựng vàng bạc, châu báu. Nó vốn là của Tam Tuyệt nương tử nên phải trả lại cho nàng. Giao Quan và những người khác cưỡi ngựa tháp tùng. Chiều hôm ấy, đoàn người ghé chân ở một quán trọ dọc đường. Tối đến, Ngọc Thiền vào phòng Giao Quan hờn dỗi hỏi. Quan hệ của đại ca với Tam Tuyệt nương tử như thế nào? Giao Quan lúng túng biện bạch. Mong Tam muội lượng giải cho ta. Liên Kiều vốn là tình nhân của Cô Ngủ. Nên khi ta đến Khánh Sơn cứu người, bắt buộc phải gian díu với nàng ấy. Ít ngày nữa, chúng ta gặp lại Thương Châu Ngũ Cương Thi, ta mới có thể giao Liên Kiều cho Cô Ngủ được. Ngọc Thiền buồn bã nói. Không phải tiểu muội ghen tuông, mà chỉ sợ đại ca thân bại danh liệt đấy thôi. Việc này mà lộ ra ngoài thì chàng còn mặt mũi gì nữa? Giao Quan bi phẫn đáp. Ta suốt đời hành sự chỉ nghe theo lương tâm, chẳng hề sợ miệng đời. Trong việc tình ái lăng nhăng này, ta chỉ hối hận vì đã không xứng đáng với tình yêu thâm sâu như biển của Thiền muội mà thôi. Ngọc Thiền cảm nhận được tình ý bao la trong ánh mắt của Giao Quan, lòng vô cùng xúc động. Nàng chợt hiểu ra rằng, dù chàng có bao nhiêu thê thiếp thì trái tim kia cũng luôn của riêng nàng. Ngọc Thiền ăn năn vì những suy nghĩ hẹp hòi lúc nãy, vội bước đến ngồi vào lòng Giao Quan, ôm cổ chàng mà thủ thỉ. Tiểu muội đã minh bạch mọi lẽ. Đại ca vì nhân duyên mà đa mang nên không đáng trách. Dù đại ca có lấy cả Liên Kiều, tiểu muội cũng không hề nhăn mặt. Giao Quan nghe lòng dịu lại, hôn lên gò má mịn màng của người con gái thông minh, nhân hậu. Mùi hương quen thuộc làm chàng xao xuyến, vuốt ve mãi thân hình ngà ngọc. Ngọc Thiền thẹn thùng nhắm mắt lắng nghe da thịt rạo rực. Lúc lâu sau, nàng đứng lên, đỏ mặt nói. Tiểu muội về phòng đây. Ở lâu, Liên Kiều sẽ ghen đấy. Đại ca mang mặt nạ vào đi. Xế chiều ngày hôm sau nữa. Bọn Giao Quan đến trấn Kim Lân, trên đường trục Bắc Nam. Cuối giờ tí đêm ấy, Tam Tuyệt nương tử đến với Giao Quan. Thân thể đầy ma lực của nàng đã quá quen thuộc với Giao Quan và chàng hân hoan đón nhận. Cuộc mây mưa đêm nay đắm say mà ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mờ sáng, Giao Quan thức giấc, phát hiện một phong thư đặt trên gối của Liên Kiều. Chàng lấy làm lạ. Mở ra xem thử. Hiên Viên công tử nhã dám. Từ sau đêm ái ân đầu tiên, thiếp đã nghi ngờ chàng không phải là Cô Ngủ, nên quay lại rình rập trên mái ngói phòng tắm và phát hiện chàng là Lư Sơn Kỳ Hiệp. Tề Vĩnh Nguyệt đã vẽ lại chân dung chàng để bọn trinh sát Thiên Ý Bang biết mà canh gác. Do vậy, tiểu muội cũng biết. Thực ra, tiểu muội đến với Cô Ngủ chỉ vì muốn trả thù Tề Vĩnh Nguyệt chứ chẳng phải vì yêu đương hay hoang lạc. Thần quân đã hạ độc, bắt tiểu muội phải lấy lão và hiến dâng tài sản. Khi gặp công tử, chút tình ngây thơ đột nhiên sống lại tiểu muội hân hoan được gần gũi một bậc anh hùng, trẻ tuổi, xem đấy là một kỷ niệm đẹp đẽ của một đời hồng nhan bạc phận. Thẹn mình nhơ nhớp, không xứng với bậc đại hiệp như công tử, tiểu muội đành gạt lệ ra đi, chẳng phải về Thương Châu với Cô Ngủ mà là tìm chốn thâm u sống nốt quãng đời tàn. Cầu chúc công tử luôn được hạnh phúc. Đặng Liên Kiều nhã dám, Giao Quan đọc xong, bâng khuâng thở dài, lòng tràn đầy cảm giác biết ơn và nuối tiếc. Biết ơn vì mỹ nhân đã im lặng để chàng được toàn mạng. Nuối tiếc vì chẳng thể quên được người phụ nữ có thân hình độc nhất vô nhị kia. Ngọc Thiền hớt hải chạy vào. Đại ca! Tam Tuyệt nương tử đã bỏ đi. Nàng ta chỉ mang theo một ít ngân phiếu và viết giấy tặng hết số vàng ngọc còn lại cho Tiểu Muội và Thúy Vân. Giao Quan lặng lẽ trao bức thư cho Ngọc Thiền. Xem xong, nàng bùi ngùi bảo. Không ngờ Liên Kiều là một mỹ nhân có tấm lòng quảng đại như vậy. Đoàn người lại lên đường, đi ngược về hướng Bắc để trợ chiến cho phe Bạch Đạo. Hai ngày sau, một gã hán tử chạy ra chặn đường, trao cho Giao Quan bức thư của thần thông cái. Nội dung trong thư khiến cho Giao Quan phải bàng hoàng lo lắng. Thì ra nhận được thông tin và sự hỗ trợ của lực lượng Tam Bảo, phe Bạch Đạo đã bố trí phục binh, tiêu diệt được đạo quân của Miêu Diện Nhân Ma và Sách Huyết Đao từ núi Đông Bạch đến. Cả mũi thứ hai gồm Lân Hỏa Hội và Thảy Ba Phái, Đường Môn, xuất hiện từ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cũng bị đánh tan tành.